Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 855, Thái Dương Tinh 1, góc truyện audio.com, nhưng đầu nhập vào chúa tể, hưởng thụ chỗ tốt nhưng cũng có trả giá. Xích Hỏa lão tổ nói, ngươi là đệ tử của hắn, hắn không có yêu cầu đối với ngươi. Nhưng đại năng giả bình thường, ví dụ như phải đảm nhiệm huyết nhận quán chủ, lại ví dụ như giúp huyết nhận thần đế siêu tập rất nhiều tài liệu. Tóm lại thời gian dài đều có nhiệm vụ, bọn họ đều phải cống hiến sức lực cho thần đế. Đều có rất nhiều lựa chọn. Tuệ Minh nói, sư tôn lựa chọn con đường này, ông tự nhiên đồng ý thừa nhận. Hắc Ma lão tổ giảo hoạt, muốn giết hắn rất khó, hơn nữa sư đệ ngươi này cũng có rất nhiều vướng bận, không giết được Hắc Ma, ngược lại sinh ra rất nhiều hậu hoạn thì phiền. Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu, thê tử cùng với con cái quả thật là vướng bận của mình. Mà các đại năng giả sống lâu, phần lớn đều không có vướng bận. Chỉ có thể tạm thời đặt ở một bên, Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Đối mặt Hắc Ma lão tổ giảo hoạt như thế, đừng nói là hắn, dù là tôn giả cũng không có cơ hội trừ bỏ. Đồng Bá Tuyết Ưng ở khoảnh khắc tạm thời quyết định từ bỏ, bỗng nhiên hiểu ra. Hay cho một tên Hắc Ma, không chọc giận mình chút nào chính là để sát tâm của mình không nặng. Nếu Hắc Ma một mực tính kế mình, ví dụ như đối phó người thân của mình vân vân, thật sự khiến mình phẫn nộ muốn điên. Chỉ sợ Đông Bá Tuyết Ưng dưới sự điên cuồng sẽ không như vậy, cho dù tránh ở thời không đảo, nhưng huyết nhận thần đế làm sát thủ số một thần giới Thâm Uyên, nếu muốn ám sát liều mạng tổn thất một phân thân tin tưởng vẫn có hy vọng làm được. Nhưng trả giá cũng rất lớn, Đông Bá Tuyết Ưng là huyết nhận quán chủ, rất rõ mời thần đế ra tay, giết một đại năng giả phải trả giá lớn cỡ nào. Chỉ sợ cần tồn tại cấp tôn giả dốc hết toàn bộ bảo vật. Nhưng, người khác trả giá cao, Đồng Bá Tuyết Ưng là thân truyền đệ tử, nếu thật sự phẫn nộ muốn điên, thần đế đồng tình hoàn toàn có thể sẽ giảm yêu cầu, hỗ trợ ra tay một lần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hắc Ma từ đầu tới đuôi không chọc giận Đồng Bá Tuyết Ưng một chút nào. Tuy hiểu nhưng sát tâm của Đồng Bá Tuyết Ưng vẫn không nặng, dù sao một kẻ địch hiểu được tiến thối không gây rối chút nào, quả thực rất khó làm người ta gia tăng phẫn nộ. Hắc Ma cẩn thận giảo hoạt không để lại chút cơ hội, mặc dù Tuệ Minh đại sư huynh đối với Hồng Trần cảm tình cực sâu cũng là đem tất cả đặt ở một bên. Đúng rồi, lão tổ, Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn về phía Xích Hỏa lão tổ, lúc nước ngươi nói có việc. Tuệ Minh cũng nhìn về phía Xích Hỏa lão tổ, ta cũng do dự mãi, vốn không muốn nói. Khuôn mặt già nua của Xích Hỏa lão tổ cũng có chút đỏ, nhưng cái này đối với ta thật sự rất quan trọng, mà Tuyết Ưng ngươi hiện nay thực lực cũng đủ cường đại cho nên ta vẫn mặt dày đến phiền ngươi. Đương nhiên Tuyết Ưng ngươi giúp ta, vậy ngươi coi như đã trả nhân quả ta ra tay ngày đó. Nói chuyện gì nhân quả hay không, lão tổ ngươi lúc trước không ra tay, vậy cả đời ta hầu như hủy diệt rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, việc của lão tổ ngươi, là việc của ta, hơn nữa ngươi cũng đừng cảm thấy phiền toái. Ta một lĩnh chủ vật chất giới, cũng không có nguy hiểm thật sự ngã xuống, thì sợ gì phiền toái hay không. Xích Hỏa lão tổ càng thêm cảm động. Như Đồng Bá Tuyết Ưng, như Hỏa Thành Tôn Giả, đều là thuộc loại sau khi có ân tình thật sự lớn, vậy hầu như là dốc sức báo đáp. Sẽ không, góc truyện audio.com, để ý nói ta trả nhân quả là kết thúc, nhân quả thiên địa quy tắc đã trả, nhưng nhân quả trong lòng vẫn còn. Lúc trước Đồng Bá Tuyết Ưng thật sự cũng tuyệt vọng rồi, Xích Hỏa lão tổ ra tay, không khác gì khiến sinh mệnh hắn một lần nữa tràn ngập sắc thái. Sự tình là như vậy. Xích Hỏa lão tổ cũng không do dự nói thẳng, các ngươi đều biết ta là thường xuyên ở Thái Dương Tinh tu hành. Đồng Bá Tuyết Ưng, Tuệ Minh đại sư huynh đều nghe. Thái Dương Tinh chính là tồn tại ngang với Hắc Ám Thâm Uyên, vật chất giới. Càng xâm nhập càng nóng cháy, dù là chúa tể bọn họ nếu dám vào trung tâm Thái Dương Tinh cũng bị chết cháy. Xích Hỏa lão tổ bắt đầu đem tất cả lần lượt nói ra. Đồng Bá Tuyết Ưng theo thực lực tăng lên, Hỏa Thành Tôn Giả và Huyết Nhận Thần Đế đều nói cho lượng lớn tin tức cũng làm hắn hiểu biết càng nhiều hơn đối với Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh. Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh đều có quy tắc vận hành tự nhiên, trình độ mạnh mẽ của quy tắc không thua gì vật chất giới và Hắc Ám Thâm Uyên. Hơn nữa còn có khác biệt rất lớn với vật chất giới, Thâm Uyên, bởi vì vật chất giới và Thâm Uyên. Trên bản chất đều là một cái nôi thai nghén vô số sinh mệnh, trong vật chất giới càng che chở vô số sinh mệnh yếu ớt. Hắc Ám Thâm Uyên tuy càng thêm tà ác hung tàn, nhưng cũng có vô số ác ma sinh ra, thậm chí người từ ngoài đến tiến vào cũng chỉ lọt vào bài xích dẫn đường sinh mệnh bên trong Hắc Ám Thâm Uyên đi đánh chết mà thôi. Mà Thái Âm Tinh, Thái Dương Tinh lại khác, chúng nó căn bản không thích hợp sinh mệnh sinh tồn, chúng nó thậm chí hoàn toàn đi cực đoan, tính công kích rất mạnh. Đừng nói xâm nhập chỉ cần tầng ngoài cùng đã đủ để đông chết giới thần tứ trọng thiên hoặc là thiêu chết giới thần tứ trọng thiên. Càng xâm nhập càng nguy hiểm, dù là chúa tể ở trên đường xâm nhập cuối cùng chỉ có thể chết. có thể nói trình độ nguy hiểm xa ở trên bất cứ một di tích cổ xưa nào. Đây là toàn bộ vũ trụ mênh mông tự nhiên thai nghén ra. Là hai đại thiên thể đặt song song vật chất giới, Thâm Uyên. Uy năng của chúng nó vượt quá tưởng tượng, nhưng tương tự cũng hấp dẫn các chân thần cường đại. Thái Dương Tinh, đại biểu cho hỏa diễm cực hạn, bản thân nó ẩn chứa quy tắc so với chúa tể càng cường đại hơn. Xích Hỏa Lão Tổ nói, nhưng nếu chỉ là ở mặt ngoài cùng của Thái Dương Tinh, có thể cảm giác quy tắc vận chuyển của Thái Dương Tinh cũng mơ hồ nhất. Càng xâm nhập cảm ứng càng rõ ràng. Căn cứ ta hiểu biết, Thái Dương Tinh tầng ngoài cùng chính là ngọn lửa hừng hực của tầng ngoài. Ngọn lửa nhìn như hừng hực trên thực tế là chất lỏng. Đây cũng là tầng thứ nhất của Thái Dương Tinh, bị chúng ta xưng là Thái Dương Hải nóng cháy vô cùng, bình thường đại năng giả mới có nắm chắc sống sót trong Thái Dương Hải. Xuyên qua nước Thái Dương Hải không ngừng xâm nhập cuối cùng có thể chạm tới tầng thể rắn dày, những vật chất kỳ lạ đó của tầng thể rắn bị chúng ta xưng là Thái Dương Thạch. Một tầng này chính là tầng thứ hai của Thái Dương Tinh, Thái Dương Thạch tầng. Thái Dương Thạch tầng nguy hiểm hơn nhiều, chỉ cần trong đó ngẫu nhiên phát ra một tia lửa, đại năng giả cũng rất khó sống sót. Càng đừng nói rất nhiều nguy hiểm khác, trong truyền thuyết, ở Thái Dương Thạch tầng đi xuống, còn có tầng thứ ba tầng sóng Thái Dương. Xuống chút nữa, còn có tầng thứ tư tầng bùn đen hư không? Xuống chút nữa là tầng thứ năm đầm sâu Thái. Góc truyện audio.com, Dương, Cách Chương.